Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, Hỏa Diễm Cung Điện. Lộ Thần mơ hồ thấy được hỏa quang bên trong một ít sự vật. Nhưng lúc này hai mắt nhói nhói càng sâu. Hắn không thể không tạm thời rời ánh mắt, nhắm mắt lại màn, cương khí tùy theo vận chuyển, tẩm bổ bị thương song đồng. Hồi tưởng vừa mới xuyên thấu qua thịnh liệt, nóng rực hỏa diễm nhìn thấy một màn kia. Trong lòng của hắn hơi rung, phía trước chừng một gian phòng ốc lớn hỏa diễm bên trong có một tòa đơn độc cung điện. Cả tòa cung điện trôi nổi tại hừng hực liệt diễm bên trong. Cung điện tường ngoài cùng bốn phía nhảy lên không thôi như hỏa diễm hiện lên xích hồng sắc. Nếu như bất cẩn thận nhìn chăm chú lớn đại hỏa quang rất khó phát hiện hỏa diễm bên trong tồn tại. Một tòa cổ lão cung điện, cương khí tẩm bổ một lát, trong hai con người đâm nhói cảm giác dần dần biến mất. Lộ Thần thầm nghĩ đến, lấy mắt trần nhìn chăm chú hỏa quang, trong mắt không thể thừa nhận thời gian dài hỏa quang chiếu rọi. Không bằng lấy thức hải chi lực dò xét lớn đại hỏa diễm. Không làm do dự, thức hải long môn đột nhiên mở ra. Hắn tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực dò xét hướng về phía trước lớn đại hỏa diễm. Tư, trong khoảnh khắc, hắn mi tâm như bị dao găm đao sắc bén mũi nhọn điểm trúng. Hơi hơi một trận nhói nhói, mà theo hắn thức hải bên trong tiêu tán đi ra này một sợi thức hải chi lực còn chưa chạm tới lớn. Đại hỏa diễm, giống như một cái khô ráo cỏ khô rơi vào đến hừng hực trong liệt hỏa. Trong chớp mắt này một sợi thức hải chi lực tại liệt diễm thiêu đốt phía dưới. Tự động thiêu đốt đốt vì cho tàn, biến mất vô ảnh vô tung, Lộ Thần trong lòng hãi nhiên. Vội vàng nén lại lấy thức hải chi lực dò xét hỏa quang suy nghĩ. Vừa mới một phen kinh lịch, khiến cho hắn xác định trước mắt nóng rực hỏa diễm có thể thiêu đốt rớt thức hải chi lực. Ngay tại hoảng sợ thời điểm, trong lòng của hắn lại bỗng nhiên đản sinh ra kinh ngạc. Phải biết, thức hải chi lực vô hình vô chất, cho đến tận này, hắn còn chưa gặp được có thể thương tới thức hải chi lực thiên địa lực lượng. Mà thức hải chi lực biến ảo vô cùng, đồng dạng có thể biến ảo thành hỏa diễm, có thể lấy cùng nơi này hỏa diễm phù hợp với nhau mới đúng. Nhưng trên thực tế, hừng hực liệt diễm đem hắn thức hải chi lực thiêu đốt hầu như không còn. Ngay tại Lộ Thần kinh ngạc thời điểm, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên vang lên, thiên địa vạn vật chia âm dương, trời là dương, đất là âm, mặt trời là dương. Mặt trăng là âm, núi vì dương, nước vì âm, võ đạo tu sĩ đồng dạng chia âm dương, thân thể vì dương, linh hồn vì âm, thức hải cùng linh hồn tương thông, tự nhiên thuần âm, thức hải chi lực mặc dù biến ảo vô cùng, có thể biến ảo thành hừng hực liệt diễm, nhưng thủy chung vẫn là âm hỏa, mà ở trong đó hừng hực liệt diễm thì làm chí dương chi hỏa. Âm dương tương dung là rất khó sự tình, nhưng âm dương đối lập lại là cực kỳ dễ dàng. Nếu như âm dương đối lập, cần lấy thế cùng lực lẫn nhau đọ sức. Âm cường làm dương yếu, âm suy yếu làm dương cường. Ngươi mặc dù mở ra thức hải, ngưng tụ ra thức hải chi lực, nhưng cùng nơi này chí dương chi hỏa so sánh, ngươi thức hải chi lực hay là yếu đi rất nhiều. Đây chính là âm suy yếu làm dương cường. Nghe xong Ngũ Linh Lung một phen giải thích, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng bừng tỉnh tới. Nói cách khác, nếu là giờ phút này hắn thức hải chi lực đầy đủ cường đại, liền có thể nghịch chuyển cục thế, thay đổi âm suy yếu vì âm mạnh, hóa dương cường vì dương yếu. Tự nhiên mà vậy, hắn có thể không sợ hừng hực liệt diễm thiêu đốt, trực tiếp lấy thức hải chi lực dò xét hướng lớn đại hỏa sạch, chờ đến Lộ Thần tiêu hóa hết nàng vừa mới nói tới một phen. Cổ Linh Lung lại nói, nếu như lúc này ngươi đã xem Cửu Long châm ngôn hỏa chi châm ngôn tu luyện tới một loại nào đó cao thâm cảnh giới, đồng dạng có thể không sợ nơi này hừng hực liệt diễm. cao thâm cảnh giới là loại nào cảnh giới? Lộ Thần trong lòng hiếu kỳ, thuận miệng hỏi, nao nao, Cổ Linh Lung lão khí hoành thu khiển trách, võ đạo tu luyện muốn cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân, phải tránh mơ tưởng xa vời. Âm thầm, Cổ Linh Lung lại là hơi hơi một trận tâm hư, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Cửu Long châm ngôn tự khai sáng đến nay, căn bản không có bất kỳ người nào tu luyện qua, Lộ Thần thực là cái thứ nhất nếm thử người. Vừa mới nàng nói tới cao thâm cảnh giới, chẳng qua là ban đầu khai sáng Cửu Long châm ngôn về sau thuận tiện thôi diễn mà được. Có thể hay không tu luyện tới hay là chuyện không biết. Đến mức Cửu Long châm ngôn tu luyện tới sau cùng đến tột cùng lại là loại tình hình nào, càng là ai cũng không nói chắc được. Đương nhiên, lời nói này Cổ Linh Lung sẽ chỉ ở trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại còn không phải nói với Lộ Thần minh bạch thời điểm. Vừa đến, giờ phút này nàng một khi nói ra, sẽ đánh tiêu tan Lộ Thần tu luyện tính tích cực. Thậm chí, Lộ Thần lúc tu luyện còn muốn nhắc nhở treo mật công pháp xảy ra vấn đề, ngược lại gia tăng thật lớn Lộ Thần tu luyện nguy hiểm. Thứ hai, Cổ Linh Lung tự tin có nàng ở một bên chỉ đạo, Lộ Thần tu luyện sẽ không xuất hiện đại phương hướng sai lầm. Lùi thêm bước nữa kể, coi như về sau Cửu Long châm ngôn thật xảy ra vấn đề, cùng lắm thì để Lộ Thần đình chỉ tu luyện. Lúc đó Cổ Linh Lung tin tưởng mình đã khôi phục lại điên phong trạng thái, không cần lại hấp thu Lộ Thần tu luyện Cửu Long châm ngôn có được long khí. Liên quan tới Cửu Long châm ngôn cao thâm cảnh giới một chuyện, Lộ Thần chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không có trông cậy vào Cổ Linh Lung rõ ràng địa nói ra cái nguyên cớ. Giờ này khắc này, hắn hiểu được thiên địa vạn vật âm dương đạo lý, tự nhiên bất tại nếm thử lấy thức hải chi lực dò xét lớn đại hỏa diễm. Hắn tâm niệm nhất động, thức hải chi lực, cương khí, long khí, ba cái cùng nhau tràn vào hai mắt, tẩm bổ cùng ôn nhuận song đồng. Từng đạo nhạt kim sắc quang mang cùng đỏ sậm màu sắc quang mang gấp mật địa đan vào một chỗ. Giờ này khắc này, hắn tròng mắt như tinh không đồng dạng thâm thúy vô cùng lại sáng chói lộng lẫy. Chợt, ánh mắt tìm đến phía trước lớn đại hỏa diễm. Hắn tiếp tục ngưng thần dò xét, thức hải chi lực, cương khí, long khí, ba cỗ lực lượng cùng nhau tại trong ánh mắt lưu truyền. Ngưng thần dò xét lớn đại hỏa diễm thời điểm, hắn hai mắt mặc dù vẫn như cũ sinh ra nhói nhói, nhưng đem so với trước muốn rất nhỏ rất nhiều. Chỉ là mặc dù có ba cỗ lực lượng gia trì ở song đồng, nhưng y nguyên vô pháp lâu dài nhìn chăm chú hừng hực liệt diễm. Một lát sau, Lộ Thần không được không hề một lần rời ánh mắt, một bên lấy tự thân lực lượng tẩm bổ cùng ôn nhuận nhói nhói vô cùng song đồng, một bên hồi tưởng vừa mới tại hừng hực liệt diễm trông được đến một ít sự vật. Cổ lão cung điện trôi nổi tại lớn đại hỏa diễm bên trong, theo liệt diễm thiêu đốt, cung điện chậm rãi chuyển động, cung điện tường ngoài bên trên dày đặc rất nhiều huyền ảo phù văn. Từng cái huyền ảo phù văn như lũ kim điêu khắc, xích hồng sắc nhảy lên không thôi hỏa diễm chính là từ cái này rất nhiều lũ kim điêu khắc giống như phù văn bên trong phun ra ngoài. Cung điện bốn phía không có song cửa sổ, chỉ ở cung điện ngay phía trước có một cái đóng chặt môn hộ. Này hai phiến môn tấm cùng cung điện tường ngoài một dạng, trên đó dày đặc rất nhiều huyền ảo lũ kim điêu khắc giống như phù văn. Trời trong hai con ngươi đâm nhói biến mất hầu như không còn. Lộ Thần lại một lần vận chuyển lực lượng, ngưng thần nhìn về phía trước hừng hực liệt diễm, làm song đồng lại trở nên nhói nhói khó nhịn thời điểm. Hắn làm thu hồi ánh mắt, một bên vận chuyển lực lượng tẩm bổ song đồng, một bên hồi tưởng ngưng thần dò xét thời đoạt được. Thời gian tại hắn lần lượt ngưng thần dò xét hỏa diễm trong cung điện lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, hắn lại một lần rời ánh mắt, đi qua lần lượt ngưng thần dò xét, lúc này hắn đã có không nhỏ thu hoạch. Cả tòa hỏa diễm trên cung điện tất cả đều là lít nha lít nhít huyền ảo phù văn. Nếu như chia tách đến xem, phù văn mặc dù huyền ảo, nhưng cũng chỉ là từng cái lẻ loi trơ trọi phù văn. Kỳ thật không phải vậy, rất nhiều phù văn thực là một cái chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Hỏa diễm trên cung điện lít nha lít nhít phù văn hình thành một cái cổ quái linh trận. Cổ quái linh trận hạch tâm vào chỗ với hỏa diễm cung điện trên cánh cửa. Chỉ cần phá đi linh trận hạch tâm, liền có thể làm cả linh trận mất đi tác dụng. Linh trận một khi mất đi hiệu lực, liền có thể mở ra môn hộ tiến vào hỏa diễm trong cung điện tìm hiểu ngọn ngành. Minh bạch linh trận huyền diệu một sát na, Lộ Thần âm thầm kinh ngạc chính mình có thể nhìn trộm đến phù văn linh trận ảo diệu. Nhưng nghĩ lại, hắn lại thoải mái rớt tới. Hàn băng giao nghịch lân chưa vỡ tan mà mất đi chiếu rọi sơ hở phù văn trước đó. Hắn từng mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân lĩnh ngộ quá không ít cấm chế cùng trận pháp. Hàn băng giao nghịch lân có thể thấm nhuần cấm chế cùng trận pháp bản chất. Là nên mới có thể chiếu rọi ra rất nhiều sơ hở phù văn. Hắn mặc dù không thể mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân trực tiếp thấm nhuần cấm chế cùng trận pháp bản chất. Nhưng lĩnh hội rất nhiều sơ hở phù văn, lặn rời lặng yên hóa địa làm hắn đối cấm chế cùng trận pháp có khắc sâu hiểu rõ. Phù văn linh trận là trận pháp một loại, lại đi qua cái này một đoạn thời gian lần lượt ngưng thần quan sát. Hắn mới dần dần có phát hiện, bất quá mở rộng hỏa diễm cung điện đạo lý mặc dù đơn giản, nhưng làm lại là một chuyện khác. Dưới mắt thức hải chi lực phút chốc một xuất ra thức hải liền sẽ bị hừng hực liệt diễm thiêu đốt rớt. Thức hải chi lực tất nhiên là không nói gần hỏa diễm cung điện. Hô, nhạt kim sắc quang hoa lóe lên. Hắn tế ra một tầng cương khí cháo. Thử nghiệm hướng đi hỏa diễm cung điện. Bản tôn gần hỏa diễm cung điện. Có thể nếm thử dĩ lực phá pháp. Phá đi phù văn linh trận. Sau đó mở rộng hỏa diễm cung điện, Lộ Thần từng bước một tới gần hỏa diễm cung điện, nhạt kim sắc cương khí bên trong, mờ u bàn tay, cái cổ, khuôn mặt, phàm là trần trụi ra da thịt đều là hiện lên xích hồng sắc. Lộ Thần chỉ cảm thấy càng là gần phía trước hừng hực liệt diễm. Hắn thân thể càng giống một cái khô ráo củi lửa. Hội tiếp theo một cái chớp mắt đang lúc bị triệt để nhóm lửa. Sau đó thân thể như lửa bó đuốc đồng dạng hừng hực thiêu đốt. Nở rộ nóng rực, thịnh liệt hỏa quang sau hóa thành một nắm cho tẫn. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Lộ Thần miệng đắng lưỡi khô. Theo Lưu Sa tiến vào chỗ này lòng đất trống rỗng thời điểm. Hắn một mực tại tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ bất quá lúc trước còn tại bên ngoài, hắn phong bế quanh thân 10 vạn lỗ chân lông, hỏa diễm mặc dù đột nhiên, nhưng hắn nhưng không có một tia trình độ mất đi, mà giờ khắc này, thân thể phong bế, vẫn không có trình độ mất đi, nhưng liệt diễm thiêu đốt phía dưới, trong cơ thể hắn máu tươi phảng phất muốn bị đun sôi đồng dạng. Đúng lúc này, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm phảng phất có linh tính. Đột nhiên hướng gần hỏa diễm cung điện áo đen thanh niên dâng trào đi qua. Răng rác, xích hồng sắc hỏa diễm tùy tiện liền phá hết Lộ Thần tế ra nhạt kim sắc cương khí cháo. Lập tức, này một sợi xích hồng sắc hỏa diễm tiếp tục một đường cuồng hướng. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Lộ Thần chỉ có thể giơ lên cánh tay ngăn cản xông tới nóng rực hỏa diễm. Lốp bốp, hắn đỏ bừng trên cánh tay nhất thời xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay cháy đen khối thịt. Bị đau, hắn một trận nhe răng trợn mắt, ngọn lửa chỉ là nhẹ nhàng một liếm. Trong khoảnh khắc, hắn huyết nhục đốt cháy khét. Trong lòng hãi nhiên, hắn không có một chút do dự. Vội vàng lui trở về lòng đất trống rỗng giáp danh. Cái này còn không có thật đi vào hừng hực liệt diễm bên trong. Hỏa diễm uy lực liền như thế hung mãnh. Lộ Thần trong lòng âm thầm tính ra. Nếu như lại tiếp tục đi tới đích. coi như đem tự thân đủ loại lực lượng đều vận dụng đi ra. Cũng giống vậy ngăn cản không nổi hỏa diễm, mà hừng hực liệt diễm hình như có linh tính. Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy, nếu như chính mình thật đi vào liệt diễm bên trong, chỉ sợ hỏa diễm cung điện bốn phía hỏa diễm đều sẽ tập trung công kích về phía hắn. Trầm ngâm một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trên cổ tay vòng chữ vật quang hoa lóe lên, một vật xuất hiện trong tay hắn. Rõ ràng là hàn băng giao nghịch lân. Lộ Thần đang muốn lấy hàn băng giao nghịch lân đến chống đỡ ngự hỏa diễm cung điện bốn phía hừng hực liệt diễm, đột nhiên phát giác được cái gì. Sắc mặt hơi đổi, hàn băng giao nghịch lân phút chốc vừa xuất hiện, liền tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Liền trong thời gian ngắn ngủi này, hàn băng giao nghịch lân bên trong tồn dư băng hàn chi lực đã tiêu hao hết một thành. Nếu là tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, không cần 10 cái hô hấp, hàn băng giao nghịch lân bên trong tồn dư băng hàn chi lực liền đem triệt để khô kiệt. Thời gian cấp bách, Lộ Thần tâm niệm nhất động, hàn băng giao nghịch lân đột nhiên biến lớn, như một khối cánh cửa. Không có một chút do dự, hắn khiêng cánh cửa lớn hàn băng giao nghịch lân xông vào hừng hực liệt diễm bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.